Giò hư lăng, hiện đại thiên, chương 361, thụ nghiệp thượng, góc truyện audio.com. Lạc thần phát giác sư thanh y chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi vừa rồi, liền thoáng rũ mi, tỉ mỉ quan sát vòng dây thừng chê y tay, nhìn một lúc mới lạnh mặt đáp, có lẽ không được, ta quá vụn về, không có, không có. Sư thanh y thấy nàng hiểu lầm, lập tức giải thích, tay ngươi rất linh hoạt. Lạc thần nâng ánh mắt, mâu quang khẽ lay động mà quan sát nàng. Sư thanh y, lạc thần nói. Vừa rồi vì sao lại cười? Ta cười là bởi vì ta cảm thấy dáng vẻ vừa rồi lúc ngươi vừa thắt dây thừng vừa hỏi ta. Sư thanh y cố ý dừng một chút. Rất đáng yêu, lạc thần, đôi mắt đen nhánh của nàng chớp mắt đông cứng như mặc ngọc. Sắc mặt lại không có gì biến hóa. Sư thanh y đặc biệt chăm chú nhìn lạc thần một hồi lâu. Muốn xem thần sắc nàng có gì khác thường không? Ai biết lạc thần vẫn lặng yên không một gợn sóng. Chỉ là ánh mắt từ đầu chí cuối vẫn không rời khỏi người sư thanh y. Sư thanh y mím môi. Tựa hồ có chút nho nhỏ không cam lòng. Sau một lúc lâu, sư thanh y đột nhiên nghiêng người về phía trước. Hai tay chống giường, đầu gối quỳ trên y giường. Khẽ vặn thắt lưng, giống như con mèo bò đến gần lạc thần. Nàng mặc váy ngủ, dùng tư thái như vậy di chuyển khó tránh khiến váy trượt lên. Thế cho nên lúc này gần như cả đôi chân đều quang lòa. Thỉnh thoảng được vải vóc bao bọc, sau khi tắm rửa xong tóc dài xõa xuống. Sợi tóc mềm mại phần lớn nghiêng sang vai phải, nhẹ nhàng lay động theo động tác của thân thể. Lạc thần hơi sững sốt. Hiển nhiên không ngờ nàng sẽ đột nhiên bò đến, càng kinh ngạc, bất quá xưa nay nàng đã quen vững như núi Thái, nên nhanh chóng buông sợi dây thừng, thuận thế đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy sư thanh y lọt vào vòng tay của lạc thần xương cốt cả người dường như mềm nhũn, nên thẳng thắn tựa vào người lạc thần, không biết là nhiệt độ máy điều hòa vốn đã lớn hay là nhiệt độ cơ thể của bản thân sư thanh y tăng cao. Lúc được ôm lấy thân thể nàng cảm thấy rất ấm áp, vô lực, mềm mại giống như nhịn không được muốn cắn một ngụm sau đó muốn ngậm đến tan đi. Hàng mi dài của lạc thần khẽ run, đồng thời ôm chặt nàng hơn. Sư thanh y chạm vào má nàng, vén tóc hai bên tai ra sau, ngón tay sờ nhẹ lỗ tai nàng, phát hiện lỗ tai nàng nóng hổi thì không khỏi nở nụ cười. Làm gì vậy? Lạc thần thấp giọng hỏi. Ta mới vừa nói ngươi đáng yêu nên kiểm tra xem ngươi nghe xong có đỏ mặt hay không. Sư thanh y xoa nhẹ vành tai nàng, cười nói, hồ đồ, lạc thần có chút oán trách, nàng muốn nghiêng mặt đi, nhưng hai tay sư thanh y lại giữ lấy mặt nàng không cho nàng cử động. Nên nàng chỉ đành bất động, sư thanh y đầu tiên là nhéo má nàng, ngươi bình thường chê y mặt không có biến hóa gì, ai bảo ngươi giỏi giả vờ như vậy. Mỗi lần ta muốn xem ngươi đỏ mặt đều phải nhìn xem tai ngươi đó đỏ không. Sau đó căn cứ nhiệt độ cảm nhận được và chút ửng đỏ bên tai mà cho ra kết luận. Không sai, ngươi đỏ mặt rồi, lạc thần bây giờ vẫn ôm sư thanh y trong lòng. Mặt đối mặt, chóp mũi của nàng cũng sắp chạm đến khuôn mặt sư thanh y. Giọng nói nàng mang theo một chút sủng nịch khó giấu. Nói, ta đỏ mặt, ngươi hài lòng như vậy sao? Sư thanh y quả thật là vô cùng hài lòng, trong mắt dâng lên ánh sáng nhỏ vụn, nói, dĩ nhiên rồi, ngươi rất ít khi đỏ mặt, ta rất thích, lạc thần nói, ngươi thường hay đỏ mặt, ta cũng rất thích, sư thanh y, lạc thần có chút tự trách, nói, đúng rồi, ngươi bảo ta khống chế số lượng loại lời nói này, số lượng hôm nay đã vượt mức lâu rồi, còn lại ta nên nói ở tình huống đặc biệt, cũng trách ta. Sư thanh y thắt dây thì sao? Sư thanh y thoát khỏi vòng tay nàng. Một lần nữa ngồi lại chỗ cũ. Trái tim đập loạn cũng mất một lúc mới ổn định lại. Lạc thần đưa sợi dây thường cho nàng xem. Đã rối loạn, không sao, ta làm lại mấy lần nữa. Ngươi còn có thể ôn tập một lần. Ngươi rất thông minh nhất định sẽ học được rất nhanh. Sư thanh y nghĩ đến gì đó. Đột nhiên lại có một chút hưng phấn. Bảo lạc thần giơ hai tay lên rồi mở rộng dây thừng. Tiếp tục thắt dây giống như trước đó. Đồng thời giảng giải cho lạc thần nghe. Ta không học được, lạc thần một mặt phối hợp với nàng. một mặt nói, sao có thể, cái này cũng không phải lái xe đạp. Lạc Thần kéo căng dây thừng, nhìn nàng một cái, tuy rằng đôi mắt của nàng vẫn bình tĩnh không gợn sóng. Nhưng Sư Thanh Y lại cảm thấy cái liếc mắt này hình như có một chút u oán nho nhỏ. Sư Thanh Y muốn cười lại không dám cười, nhỏ giọng dỗ dành nàng, là ta nói sai rồi. Nàng thắt dây thừng thành một hình dạng mới, sau đó lại bổ sung một câu, ta nhất định sẽ dạy ngươi biết thắt dây, học được hay không cũng không quan trọng, sao có thể như vậy? Sư Thanh Y nóng nảy, có thể học được, nó lại không khó, có phải ngươi không muốn học hay không? Cảm thấy nó quá ngây thơ, nàng hơi bĩu môi, sắc môi oánh nhuận lại mị hoặc, Lạc Thần chăm chú nhìn đôi môi của nàng chốc lát, nói, thế nào? Ta không cảm thấy nó ấu trí ngược lại thật cao thâm. Nói vậy, trước đó còn nói đây là trò ấu trí. Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ. Vừa rồi sau khi người làm mẫu, ta cảm thấy rất thú vị. Người muốn ta học, ta chắc chắn sẽ học. Nói ngọt, Sư Thanh Y được dỗ dành hài lòng. Quyết định tranh thủ thời gian biểu diễn vài tuyệt kỹ tuy rằng loại kỹ năng này có tuyệt hơn cũng không có công dụng gì. Nhưng cũng vì lúc này không có gì chơi, ngón tay thon dài khẽ cong, giống như thi triển ma pháp, hai bên đối xứng, biến ra một cầu hình vòm, rồi chạy thay đổi, kéo sang bên phải, đan xen qua lại sau đó lại thắt thành một con diều. Rồi tiếp tục thay đổi, chê y dưới ngang đóc, nắm những sợi dậy phía ngoài kéo vào, trong nháy mắt xuất hiện một người cá, vài lần biến hóa. Không kịp nhìn, Lạc Thần nhìn không chuyển mắt, Sư Thanh Y nhịn cười, nhìn trợn tròn mắt đi, trước đó mới tắm xong, da thịt trắng nõn có vẻ thủy nộn mê người, cả người mắt lạnh sạch sẽ, hiện tại nàng tâm tình tốt, chê y mặt lại thêm một chút đỏ ửng, hàng mi dài giống như có gió thổi qua, Lạc Thần gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, thoáng như có sóng biển ôn nhu đang cuốn đến, nhìn đến choáng váng. Sư Thanh Y lúc này mới phát hiện ánh mắt Lạc Thần dường như không thấy nhìn dây thừng mà chỉ nhìn vào mặt mình nên nàng không khỏi sững sờ. Sau đó gương mặt hậu chi hậu giác mà nóng đỏ, càng nhiều chính là vui vẻ, ai cũng hy vọng người mình yêu nhìn mình, nàng thích nhìn Lạc Thần, thấy Lạc Thần cũng nhìn nàng, nàng cảm thấy rất thỏa mãn, ánh mắt của Lạc Thần quá chuyên chú quá tâm thúy, giống như muốn câu đi linh hồn người khác. Chỉ cần bị nàng nhìn như vậy thì sẽ khó tránh khỏi rung động. Sư Thanh Y trầm thấp nói, ta dạy cho ngươi thắt dây. Sao người không chịu chuyên tâm quan sát, ánh mắt Lạc Thần dường như chưa bao giờ rời khỏi gương mặt nàng. Ta rất chuyên tâm, ta đây kiểm tra xem ngươi học được chút gì không. Học được vài cái của là được rồi. Nói xong, Sư Thanh Y trả dây từng trở về nguyên dạng, rồi mở rộng ra. Lạc Thần làm mấy bước đơn giản nhất mà trước đó nàng làm mẫu. Lần lượt biến hóa ra vài loại hình dạng đơn giản, nhìn Lạc Thần thắt ra hình dạng đầu tiên Sư Thanh Y có một chút vui vẻ. Đến mấy hình dạng sau, tiểu ý của Sư Thanh Y đã không nén được, thậm chí tiểu ý bên môi đã có một chút giảo hoạt. Chúc mừng, ngươi xuất sư thành công rồi. Thế này đã xem như xuất sư rồi sao? Đúng vậy. Ta đã nói người có thể học được mà, cái này xem như học được rồi. Sư Thanh Y ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, hôm nay ta dạy ngươi thắt dây thừng, để công bằng, cũng để báo đáp ân chỉ dạy. Ngươi phải dạy ta cái gì mà, đồng tâm vĩnh kết, hơn nữa ngươi còn phải dạy đến ta biết mới thôi. Lạc Thần mặt không biểu tình liếc mắt nhìn Sư Thanh Y một cái. Phía sau ta có cái gì sao? Sư Thanh Y không hiểu ra sao, quay đầu lại nhìn phía sau, nhưng cái gì cũng không có. Lạc Thần đạm nhạt nói, cái đuôi cáo rốt cuộc lộ ra rồi. Sư Thanh Y, Lạc Thần nhích đến gần Sư Thanh Y. Sư Thanh Y cũng không biết nàng muốn làm gì, đang muốn đứng dậy thì Lạc Thần nhẹ nhàng đè nàng lại. Đừng cử động, để ta sờ một chút, khuôn mặt Sư Thanh Y nhất thời trướng đến đỏ bừng. Cái gì mà sờ một chút, ngươi muốn sờ chỗ nào? Sờ đuôi cáo, ta không có đuôi cáo. Sư Thanh Y đỏ mặt, vừa muốn cười vừa giơ tay lên lung tung che mặt, phát hiện dường như làm thế cũng không có tác dụng gì. Nên chỉ đành dùng hai tay che chở cái IG. Ta không có, Lạc Thần không đùa nàng nữa mà lui lại, cười như không cười nói. Còn nói không có, nói bóng nói gió trái lại. Bản tính này trái lại đánh rất vang. Ngươi muốn ta dạy cho ngươi giải kết, nói thẳng là được rồi. Sư Thanh Y rũ mi, thu hồi tâm tư có phần hỗn loạn, hít sâu một hơi, nói, vậy ngươi dạy ta đi, gọi một tiếng tiên sinh. Tiên sinh, Sư Thanh Y nghe lời mà gọi một tiếng, đồng thời sau khi gọi xong, nhịp tim bắt đầu hỗn loạn, xưng hô này thật sự là có một loại cảm giác phi diệu. Được, Lạc Thần gật đầu đáp lại nàng, đồng thời cúi đầu thắt đai lưng của mình, nghiêm túc đến dường như thực sự đang lên lớp. Sư Thanh Y, ngón tay di chuyển rất nhanh, thắt lưng vốn dĩ phiền phức dưới ngón tay thoăn thoắt của Lạc Thần chỉ trong giây lát đã giống như hoa tàn. Sư Thanh Y thậm chí chưa kịp thấy rõ nàng rốt cuộc làm thế nào mở ra được. Đồng tâm kết cởi xong, còn lại phong đai, một vải lụa rộng quấn quanh thắt lưng. Mặc kết đã giải xong nhưng phong đai còn chưa tháo nên bài thi của Lạc Thần vẫn êm đẹp mặc trên y người. Không có bất luận khả năng mất trật tự nào. Lạc Thần gấp dậy thắt lưng lại, đặt ở trong tay, ra hiệu cho Sư Thanh Y, chỉ như vậy. Sư Thanh Y hoảng hốt nói. Chỉ như vậy, Sư Thanh Y muốn cho Lạc Thần tháo thêm một lần. Như vậy nàng cũng có thể tỉ mỉ quan sát. Nếu như là thế nàng tự tin có thể học được rất nhanh. Nhưng nàng nghĩ lại, nếu như vừa rồi Lạc Thần thực sự dự định dạy nàng giải kết thì dựa theo tính cách nhẫn nại của Lạc Thần nhất định sẽ vô cùng thong thả cẩn thận làm mẫu cho nàng. Nhưng Lạc Thần lại không làm như vậy, mà là tháo kết rất nhanh, từ đó có thể thấy Lạc Thần bây giờ vẫn đang chê y đùa nàng. Ngươi làm lại một lần nữa. Sư Thanh Y một chữ cũng không tỏ ý muốn Lạc Thần thả chậm tốc độ, mà chỉ tự nhiên nói. Ta nhìn thêm mấy lần nữa, hẳn là không thành vấn đề. Lạc Thần nhìn nàng, khóe môi mang một tia cười. Xác định sao? Dĩ nhiên rồi, nhưng nếu như vậy, ngươi lại sẽ thấy không rõ. Ngươi thấy không rõ, thì sẽ không học được. Đôi mắt Lạc Thần khẽ nhướng lên. Ngươi không học được thì sẽ không cởi được thắt lưng của ta. Sư Thanh Y, xem thường ta sao? Sư Thanh Y không phục. Ta thấy rõ, ngươi làm lại một lần. Lạc Thần nhìn nàng một cái, một lần nữa thắt lại đai lưng, quá trình thắt kết cũng là phi thường nhanh, đôi mắt Sư Thanh Y chăm chú nhìn động tác của Lạc Thần. Ngay trong chớp mắt, đôi mắt của nàng dường như phất đi tất cả sương mù phàm tục, mở ra một thế giới sáng rõ của riêng nàng, trong mắt đầy tinh quang, vạn vật thông thấu cho dù là một hạt bụi nhỏ bé cũng như được phóng đại. Cho dù là một tàn ảnh xẹt qua rất nhanh cũng có thể thấy rõ ràng quỹ đạo của nó. Sau khi thắt xong, Lạc Thần lại nhanh chóng giải kết. Thời khắc nâng ánh mắt nàng thấy rõ sự biến hóa trong đôi mắt Sư Thanh Y. Đôi mắt Sư Thanh Y toát lên vẻ mỹ lệ hư ảo tựa như suối chảy. Muốn thu nạp, khuynh đảo vạn vật khuynh đảo. Lạc Thần dừng động tác trong tay. Chỉ yên lặng nhìn nàng. Ta đã thấy rõ rồi. Sư Thanh Y thần thanh khí sảng, Lạc Thần chăm chú nhìn nàng một hồi lâu mới mỉm cười. Trầm thấp tựa như lẩm bẩm, nhãn lực của Thanh Y quả nhiên là tốt. Sư Thanh Y thấy dáng vẻ của nàng, trái tim lại kéo căng, cộng thêm bầu không khí ám muội khiến nó nhảy càng thêm kịch liệt. Loại cảm giác ngọt ngào lại vây quanh, nàng thầm nghĩ, Lạc Thần sẽ vui sao? Vừa rồi, nàng hẳn là sẽ vui vẻ. Tuy rằng nàng không hề nói ra, nàng muốn Lạc Thần vui vẻ, sau này cũng hy vọng Lạc Thần có thể càng thêm vui vẻ. Nhưng vẫn chưa được, còn cần nỗ lực gấp trăm nghìn lần, thậm chí bản thân nàng có thể còn cần trả giá đắt thì ngày đó mới có thể đến. Lúc nào mới có thể thực sự làm được đây? Khát vọng này chưa bao giờ mãnh liệt như hiện tại, cho nên dường như đã trở thành chấp niệm, Sư Thanh Y trầm thấp nói. Ta nói ta có thể thấy rõ, ai bảo trước đó ngươi giải nhanh như vậy, xong rồi sao, Lạc Thần không lên tiếng, hai người đoan trang ngồi đối diện trên y giường, nhìn nhau, Sư Thanh Y điều chỉnh tâm tư tìm một góc giấu kỹ. Lúc này mới cảm thấy thư thái một chút, trong mắt một lần nữa hàm chứa tiêu ý ôn nhu, nàng nghĩ đến gì đó, lại nói, ta biết trước đó ngươi giải nhanh như vậy là muốn gì rồi. Ta mới không cần, Lạc Thần cũng khôi phục bình tĩnh, có hứng thú hỏi, cái gì, nói ra nghe thử xem. Sư Thanh Y hừ nhẹ, ngươi muốn ta xin ngươi thả chậm tốc độ, ngươi muốn nghe ta nói ba chữ cầu xin ngươi. Phải, Lạc Thần tiêu ý càng sâu. Hào phóng thừa nhận, dù sao cũng đã có một quãng thời gian chưa nghe qua. Nên có chút tưởng niệm, Sư Thanh Y, mỗi lần ta nói xin ngươi, bất kể là gì, ngươi đều sẽ đồng ý với ta, làm thay ta, Sư Thanh Y nghiêm túc, nhưng cứ như vậy cũng không tốt, ta muốn tận lực khống chế số lần cầu xin ngươi, bởi vì quá nhiều lần, nó sẽ không đặc biệt nữa, ta hy vọng chuyện này trong lòng ngươi vĩnh viễn đặc biệt. Như vậy thật lâu sau này, ta nói cầu xin ngươi, ngươi cũng sẽ không chút do dự mà đáp ứng. Vĩnh viễn, cho nên cơ hội lần này ta muốn tiết kiệm, để sau này dùng, Lạc Thần tựa hồ không nghĩ Sư Thanh Y sẽ nói như vậy. Ánh mắt cười có hơi đông cứng, nàng dừng chốc lát, nói, bất cứ lúc nào, ta cũng sẽ đáp ứng ngươi, mặc kệ ngươi nói với ta bao nhiêu lần nó cũng sẽ vĩnh viễn đặc biệt. Ta biết, Sư Thanh Y cười rộ lên, ta biết ngươi sẽ như vậy, ngươi vẫn luôn như vậy, nhưng cơ hội lần này, ta muốn giữ lại, được, Lạc Thần nhẹ nhàng trả lời nàng, cách chương.